trong cuộc sống hàng ngày, có thể bạn đã bắt gặp được ở một lò mổ, người ta đang thọc cổ, lấy tiết rồi chặt xương một con lợn để mang ra chợ bán. Cũng có thể thấy cảnh người ta làm ruột, vặt lông và nấu chín một con gà. Nhưng dù có trong mơ đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào tưởng tượng được những hành động này lại xảy ra trên cơ thể một con người, đúng không? Hôm nay mình sẽ đem đến một vụ án hết sức ly kỳ, từng là nỗi ám ảnh với nhiều người. Đó là câu chuyện những gã yêu tinh ăn thịt người vùng Sơn Tây. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Vào một đêm tháng 5 u ám năm 2004, giữa lúc đội cảnh sát tỉnh Sơn Tây đang làm việc hết sức căng thẳng, thì bỗng có một cặp nam nữ từ đâu chạy về với vẻ mặt vô cùng hớt hải. Họ sồng sộc lao vào bên trong đồn, trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Thấy cảnh này, cảnh sát viên liền biết chắc chắn có một việc tồi tệ gì đó đã xảy đến với họ. Một trong hai người kể lại rằng mình đã chứng kiến một vụ án giết người hết sức dã man. Cảnh sát nghe vậy liền nhanh chóng đưa cả hai đến hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi, cô gái tỏ ra hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, mặt cắt, không còn giọt máu. Có vẻ vụ việc đã thực sự khiến cô bị kích động mạnh. Cô gái tên Triệu Mỹ Anh, 25 tuổi. Cô hiện là chủ một tiệm giày nhỏ đặt tại một trung tâm mua sắm của thành phố. Cảnh sát đã cố gắng gặng hỏi cô về những điều đã xảy ra, nhưng không có kết quả vì cô vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Tuy nhiên, sau 30 phút được bạn trai trấn an, Mỹ Anh đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu thốt lên những câu nói khiến ai nấy đều rùng mình. Tôi đã bị ép giết người. Nếu không, bọn chúng sẽ lập tức giết tôi. Không phải một, mà là rất nhiều người. Chặt xác, ăn thịt, thật sự rất kinh tởm. Cô gái ấp úng kể lại với vẻ mặt đầy nỗi kinh sợ. Sau khi giết một người đàn ông, bọn chúng đã dùng dao xương băm liên tục vào cái xác đến mềm nhuyễn, rồi há mồm ăn nội tạng ngay trước mặt tôi. Mấy lời kinh hãi này đã khiến cảnh sát hoang mang tột độ. Họ nửa tin nửa ngờ vì thực sự không thể nào hình dung được cảnh tượng man dợ đó. Bán tin bán nghi, cảnh sát nghĩ rằng cô gái này có vấn đề về tâm lý nặng. Tuy nhiên, để chứng minh lời nói của mình là thật, cô gái đã chỉ ra sào huyệt nơi lũ cầm thú kia đang ẩn náu. Một sự thật ớn lạnh đang dần được hé lộ. Theo lời Mỹ Anh, vài tiếng trước, tại trung tâm mua sắm, một người đàn bà tên Linh có nhã ý muốn mua lại cửa hàng giày của mình vì vô tình thấy thông báo chuyển nhượng. Linh giả vờ tiếp cận Mỹ Anh để bàn bạc về giá cả. Sau khi thống nhất, Linh bảo không mang đủ tiền nên muốn Mỹ Anh theo mình về nhà lấy. Mỹ Anh không chút nghi ngờ đi đến nơi thì đột nhiên bị hai người khác khống chế. Nguyên nhân đối tượng nhắm đến Mỹ Anh có lẽ là do Linh tình cờ nhìn thấy Triệu Mỹ Anh đang cầm sổ tiết kiệm, nghĩ rằng bên trong chứa số tiền rất lớn nên Mỹ Anh vô tình trở thành miếng mồi ngon của bọn chúng. Trên đường dẫn cảnh sát tới nơi ở của hung thủ, Mỹ Anh cho biết bọn chúng đã dùng đoạn dây thừng dài trói chặt cô vào mép giường và ép cô gọi cho một người đàn bà giàu có họ Lý mà cô quen trước đó. Cuộc gọi này nhằm thông báo cho bà Lý biết rằng cô đã đồng ý bán lại đôi giày mà bà Lý thích với giá siêu hời. Ngay lập tức, bà Lý mang tiền đến địa chỉ mà cô yêu cầu, cũng chính là nơi mà cô đang bị bắt nhốt. Vừa khi bà Lý bước chân vào cửa, thì bọn sát nhân đã dùng một thanh sắt đánh dồn dập vào đầu, khiến bà ngã lăn xuống đất bất tỉnh, máu chảy ra rất nhiều. Ba tên đã nhanh chóng lục lọi trên người bà Lý và lấy đi 50.000 nhân dân tệ. Bọn chúng định giết chết cả hai để phi tang chứng cứ. Nhưng để thoát thân, Mỹ Anh nhanh trí nói cho chúng biết về số tiền 20.000 nhân dân tệ mà cô cất tại cửa hàng. Trước khi theo Mỹ Anh trở lại cửa hàng lấy số tiền đó, chúng buộc cô phải tự tay giết chết bà Lý. Mỹ Anh không còn cách nào khác đành nhắm mắt làm theo đề nghị điên rồ của bọn chúng. Cô dùng con dao của bọn cướp đưa đâm thẳng vào người bà Lý. Bà Lý chết trong lúc đang bất tỉnh. Trên đường đi tới cửa hàng, trong trung tâm mua sắm, lợi dụng sơ hở, Mỹ Anh may mắn chạy thoát được bọn chúng. Cô lập tức đến chỗ bạn trai để cùng đi báo án. Vừa trở về từ cõi chết nên tâm lý của cô còn đang rất hoảng loạn, vẻ mặt thất thần cùng giọng nói run rẩy. Theo chỉ dẫn của Mỹ Anh, cảnh sát huy động lực lượng nhanh chóng bao vây khu vực ẩn náu của bọn tội phạm. Tuy nhiên, khi cảnh sát vừa gõ cửa thì đột nhiên bên trong có một tiếng động lạ. Cảnh sát linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã phá cửa xông vào. Một nghi phạm đang định nhảy ra khỏi cửa sổ thì lập tức bị tóm gọn. Hai tên còn lại nhanh chân hơn nên đã tẩu thoát. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã vô cùng tá hỏa khi thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Hóa ra, trước khi rời đi, bọn ác nhân đã băm nhuyễn cơ thể của bà Lý, sau đó hòa tan bằng dung môi hóa học, rồi bỏ vào một chiếc bọc đen ném xuống ống cống gần nhà. Chúng trực tiếp dùng tay moi móc hết ruột, tim, gan và đem nấu chín cùng với phần thịt mỡ. Toàn bộ quá trình này đều bị Triệu Mỹ Anh nhìn thấy. Mặc dù rất kinh hãi, nhưng cô đã không hét lên nửa lời, vì rất có thể mình sẽ là người tiếp theo bị phanh thây và bỏ vào cái nồi đang sôi sùng sục đó. Nghĩ đến đây, cô không thể nào chịu được nữa. Bên trong bếp là một không gian ngập tràn máu tươi, máu chảy ướt đẫm sàn nhà. Rất có thể các nạn nhân đều đã bị hành quyết ở đây. Các vết máu dính trên tường cho thấy sát thủ đã dùng hung khí chém mạnh vào người nạn nhân, làm máu dịt tung tóe lên tường và chảy ra khắp nhà. Bên cạnh nồi thịt người đang sôi thì cảnh sát phát hiện một lượng lớn nội tạng người chưa qua xử lý. Có lẽ hung thủ dán xác nạn nhân một cách có chủ đích. Dưới sức nóng của lửa, mỡ sẽ dần tan chảy và kết quả là thu được một lượng lớn dầu. Loại dầu ăn này rất có thể đã được bọn chúng mang đi tiêu thụ ở một số chợ địa phương. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, ai nấy cũng bị một phen khiếp vía. Ngay cả những cảnh sát lão làng hơn mấy mươi năm làm nhiệm vụ, trải qua biết bao vụ án chấn động, cũng chưa ai tin trên đời này lại xảy ra câu chuyện người ăn thịt người rùng rợn đến vậy. Đến cả các bác sĩ pháp y cũng không chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp này. Trong quá trình khám nghiệm, nhiều người đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Sau khi thu thập tất cả các tình tiết tại hiện trường, đội cảnh sát còng tay nữ nghi phạm áp giải về đồn để tiến hành quá trình điều tra. Trong quá trình chất vấn, nghi phạm khai tên Lý Xuân Linh là một nữ tiếp viên quán bar chuyên nghiệp. Người đã tẩu thoát là hai anh em họ Thẩm. Người anh là Thẩm Trường Ngân, 28 tuổi. Em là Thẩm Trường Bình, 20 tuổi. Dưới áp lực lớn từ phía cảnh sát, Lý Xuân Linh thú nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ giết người không gớm tay tại địa bàn tỉnh Sơn Tây trong hơn 6 tháng qua. Cô là người trực tiếp dụ dỗ, lừa gạt nhiều gái bán dâm rồi cùng hai tên còn lại cướp của, giết người và phân xác. Một trong ba sát thủ đã bị bắt, tuy nhiên cảnh sát cũng đang rất cân não việc tìm ra tung tích của hai con kền kền còn lại. Vì vậy, ngay lập tức, một đội đặc nhiệm được thành lập để lập hồ sơ điều tra lần theo dấu vết hung thủ. Để tăng tốc độ phá án, cảnh sát đã yêu cầu sự chung tay, hợp tác của toàn bộ người dân trên cả nước. Cảnh sát tuyên bố khen thưởng lớn cho những ai phát hiện và trình báo tung tích của hai kẻ giết người. Hai anh em họ Thẩm sau khi thành công trốn thoát tại hiện trường. Ngay trong đêm, bọn chúng di chuyển đến Thạch Gia Trang trên một chiếc ô tô. Sau đó, thuê một ngôi nhà dưới cái tên giả bằng tiền cướp được của bà Lý. Nhàn cư vi bất thiện, vốn dĩ lười lao động, lại nghiện rượu. Cộng thêm, đang bị sự truy lùng giáo giết của cảnh sát, nên hai tên sát nhân rất hạn chế đi ra đường. Sau khi tiêu xài phung phí số tiền trộm được, bọn chúng trở lại con đường cũ, giết người cướp của. Tại khu nhà cho thuê, nơi hai anh em họ Thẩm trú ngụ, người ta phát hiện rằng cả hai người thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Đồng hồ nước của nhà họ cho thấy lượng nước sử dụng nhiều đáng kể, vượt quá mức sử dụng thông thường của một gia đình. Do nhiều lần giết người, phi tang thi thể xuống cống, đường thoát nước ở đây thường xuyên bị tắc. Khi tiến hành thông tắc, nạo vét cống, đơn vị quản lý phát hiện số lượng lớn mảnh thịt không rõ nguồn gốc. Một ngày nọ, có một người đàn ông phát hiện bài báo truy nã hai tên hung thủ giết người trên Internet. Đối tượng bị truy nã trông rất giống với hai anh em họ Thẩm, liền báo ngay cho cảnh sát địa phương. Sau nhiều lần bí mật điều tra và xác minh, cảnh sát xác định đó chính là hai tên tội phạm nguy hiểm mà họ đang lùng sục tìm kiếm. Sáng sớm ngày 31 tháng 8 năm 2004, cảnh sát trang bị vũ trang dày đặc đột kích vào nơi ở và bắt giữ thành công Thẩm Trường Ngân và Thẩm Trường Bình. Tình huống đến quá bất ngờ nên hai tên sát nhân không thể nào kịp đối phó, đành ngoan ngoãn nhận còng tay của cảnh sát. Tại hiện trường còn có một người phụ nữ họ Du, nghi là đồng phạm mới. Một thi thể phụ nữ trong tình trạng bị chặt khúc, cả ba đều bị đưa đi thẩm vấn. Qua điều tra, hai anh em Ngân, Bình đều đến từ huyện Hoắc Gia, tỉnh Hà Nam. Cha của hai người là một trưởng thôn, vô cùng gia trưởng và độc đoán. Học theo tính cách xấu của cha, người anh dẫn đến ăn chơi lêu lổng. Ngân đã bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở và bắt đầu cuộc sống của một tay chơi trong xã hội. Hắn thường xuyên gây ra những vụ rắc rối trên đường phố và chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Năm 1994, vì thiếu tiền nên Ngân rủ thêm vài tên xã hội đen khác cùng nhau đi ăn trộm. Tuy nhiên, vụ cướp không chót lọt, Ngân cùng đồng bọn bị bắt bỏ tù. Nhờ cải tạo tốt, Ngân đã được mãn hạn 1 năm. Tuy nhiên, vẫn trong tình trạng quản chế của pháp luật. Năm 1995, chứng nào tật nấy, hắn tiếp tục đi ăn trộm. Lần này, hắn lấy trộm một sợi dây chuyền vàng và hai điện thoại di động hàng hiệu. Vì phạm tội trong thời gian quản chế, nên lần này Ngân phải nhận hình phạt nghiêm khắc hơn. Sau khi ra tù, hắn xúi giục em trai cùng mình đi cướp của. Và thế là một băng nhóm tội phạm hai người ra đời. Năm 1999, sau khi thực hiện chót lọt vụ trộm đầu tiên, hai người trốn đến nhà của người bạn ở Hà Nam. Trong khi cả ba đang uống rượu, người bạn nói rằng em gái anh ta đã bị một gã sở khanh lừa tiền và cưỡng hiếp cho đến chết. Ngân nghe được câu chuyện thì cảm thấy rất bất bình, có ý định muốn trả thù cho cô gái. Cả ba lên kế hoạch dụ tên yêu dâu xanh ra ngoài, dùng dao đâm nhiều nhát khiến hắn chết tại chỗ, sau đó tiến hành phân xác và tiêu hủy bằng hóa chất. Sau khi phạm tội, cả hai đã chọn trốn đến Lan Châu bắt đầu công việc kinh doanh ô tô, nhưng cuối cùng đều thất bại. Quá trình sống tại đây, hai anh em đã để mắt đến một cô tiếp viên quán bar. Năm 2003, hai anh em lừa cô gái tên Diêu từ một quán bar gần đó đến ngôi nhà thuê với mục đích mua dâm. Sau một hồi đe dọa và đánh đập, cả hai đã lấy được thẻ ngân hàng của Diêu với tổng số tiền là 32.000 nhân dân tệ. Sau đó, hai anh em ra tay sát hại, rồi phân xác Diêu, rồi chạy trốn đến Bao Đầu, Nội Mông. Sau vài tháng lang thang ở Nội Mông, hai anh em đã tiêu hết tiền nên lại bắt cóc và giết người. Vào tháng 1 năm 2003, bọn họ lừa một người đàn bà tên Lý Xuân Linh vào nhà. Ngay khi hai anh em chuẩn bị giết Linh thì cô sợ hãi quỳ xuống van xin và hứa sẽ giúp họ lôi kéo các cô gái bán dâm, mang theo tiền tới. Ngân và Bình đồng ý tha cho Linh. Sau nhiều lần bàn bạc, hai anh em yêu cầu Lý Xuân Linh giết một người để thể hiện lòng thành. Vì vậy, Lý Xuân Linh gọi cho một nữ tiếp viên đến và hứa sẽ giới thiệu công việc cho cô gái rồi ra tay sát hại. Sau nhiều vụ giết người, cô ta bỗng chốc biến thành một nữ quỷ lạnh lùng và tàn nhẫn. Nạn nhân tiếp theo là cô gái họ Vương. Sau khi tra tấn Vương để hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng nhưng cô nhất quyết không khai, cả ba trói cô lại rồi đi ngủ. Nửa đêm, Vương dễ thoát khỏi dây trói nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng không may bị ngã đập đầu khi tiếp đất và bất tỉnh tại chỗ. Nghe thấy động tĩnh, hai anh em vội vàng khiêng nạn nhân vào nhà, sát hại, sau đó chạy trốn đến Thái Nguyên. Trong một lần, khi cả ba đang ngồi ăn cùng nhau, Ngân đột nhiên nói: "Không biết gan người có vị thế nào nhỉ?" Nghe thấy vậy, Lý Xuân Linh đã cắt gan của một nạn nhân và nấu cho cả ba cùng ăn. Kỳ lạ là cả ba đều bị lôi cuốn bởi hương vị này. Chính vì thế, sau mỗi lần giết người, gan đều bị cắt ra và làm thức ăn cho bọn quái thú này. Sau khi ghi nhận lời thú tội của cả ba, cũng là lúc vụ án đi đến hồi kết. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2005, bản án cuối cùng đã được tuyên bố. Hai anh em Thẩm Trường Ngân và Thẩm Trường Bình cùng đồng phạm Lý Xuân Linh bị tuyên án vì tội bắt cóc, giết người, cướp của. Tổng hình phạt gộp lại là tử hình. Người phụ nữ họ Du cùng các đồng phạm khác chịu 20 năm tù. Triệu Mỹ Anh tham gia giết một mạng người nhưng thành khẩn khai báo nên bị phạt tù 3 năm. Thật không thể tin, câu chuyện ăn thịt đồng loại tưởng chừng chỉ có ở thế giới động vật hoặc loài người trong xã hội nguyên thủy. Nhưng sự thật là nó đã xảy ra tại Trung Quốc. Các loài động vật đấu đá nhau vì tranh giành nguồn thức ăn, lãnh thổ hoặc bạn tình. Tuy nhiên, trong xã hội văn minh của loài người thì việc ăn thịt lẫn nhau lại là một dấu chấm hỏi lớn. Rốt cuộc, máu thì tanh nhưng lòng người còn tanh hơn máu. Có thể nói đây là một vụ án hết sức rùng rợn. Rùng rợn không chỉ vì tình tiết đáng sợ mà còn rùng rợn về lòng người nham hiểm. Đã hơn một thập kỷ trôi qua, nhưng dấu ấn về những miếng thịt người nham nhở trong ống cống vẫn còn khiến người ta ớn lạnh. Tội ác nào cũng sẽ phải trả giá. Cả ba tên ác nhân này đều đã nhận hình phạt nặng nhất. Nhưng so với những điều mà chúng đã làm thì còn quá nhẹ nhàng. Các bạn cảm thấy cái kết cho những tên hung thủ này là thích đáng hay không. Và bạn muốn Kỳ án X tìm hiểu thêm những vụ án hấp dẫn nào khác thì hãy comment ngay dưới phần mô tả để chúng ta tiếp tục phân tích những vụ án có thật tại Trung Quốc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.